Tôi thật sự không muốn kết hôn đâu. Chương 63, ngày thứ 63 không muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Niệm vừa nói xong liền đỏ mặt định rút tay về, cô cảm thấy mình bây giờ thật sự càng ngày càng táo bạo, nhưng có vẻ như người đàn ông đã đoán trước được hành động tiếp theo của cô. Anh đặt lòng bàn tay lên mu bàn tay cô. Từ Niệm cố rút tay về nhưng không được, bất giác cảm nhận sự thay đổi trong lòng bàn tay, mặt đã đỏ như quả cà chua chín. Lục Thư Nghiễn, anh bi, ến th, ái. Lục Thư Nghiễn, anh bi, ến th, ái sao? Từ Niệm c, ấn môi d, ới, đúng là cô chạm vào trước. Thì em bi, ến th, ái, được chưa? Lục Thư Nghiễn lúc này mới buông tay cô ra. Từ Niệm cuối cùng cũng rút được tay về, chỉ cảm thấy toàn thân lúc này bàn tay phải có cảm giác tồn tại đặc biệt mạnh mẽ, giống như vẫn còn có thể cảm nhận được nhịp đập nóng bỏng. Rồi vừa rút tay về đã bắt đầu lẩm bẩm không phục. Bi, ến th, ái cũng là do anh quyến rũ. Lục Thư Nghiễn, hửm, không có gì. Từ Niệm chối bay, cô ngẩng đầu lên, rồi khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cô sững người. Không biết từ lúc nào Lục Thư Nghiễn đã cởi hết tất cả các nút áo ngủ, áo mở toang hoàn toàn. Tầm nhìn của Từ Niệm chạm phải bộ âm ực rắn chắc của người đàn ông, lúc này mới hiểu thế nào là quyến rũ. Tài cô chợt đỏ hơn, có phần luống cuống nhìn đi chỗ khác, không hiểu sao giống như chưa từng nhìn thấy trước đây vậy. Lục Thư Nghiễn mỉm cười nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn quay đi của Từ Niệm, anh lại nắm tay cô, chậm rãi, tình tư dẫn xuống dưới. Đầu ngón tay Từ Niệm chạm vào dây thun quần ngủ của người đàn ông. Em làm, hay anh làm? Đến vị trí, Lục Thư Nghiễn đặt tay cô vào chỗ đó, hỏi rất có lựa chọn. Từ Niệm tiếp tục cắn môi. Ngón tay cô đã khẽ luồn vào trong, biết rằng kéo xuống nữa sẽ đối mặt với điều gì. Nhưng lúc này, dù cổ và đầu đỏ bừng, cô vẫn dường như không kìm được. Giống như sắp mở một món quà chỉ thuộc về mình. Từ Niệm dùng ngón tay móc vào dây thun. Em làm, đêm sau khi công khai tình cảm càng thêm phóng túng, sức lực dùng cũng mạnh hơn. Từ Niệm R, N, R, I, từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc đều không ngừng kêu lên, gần như không chịu nổi. Kéo dài đến tận nửa đêm. Sau đó khi gần như ngất đi, cô có nhận thức mới mẻ và rõ ràng hơn về bản thân. Người non nớt mà nghiện nặng, lại thích chơi, lúc nào cũng sa ngã vào chuyện này. Tại Lục Thư Nghiễn cả, lần sau không thế nữa. Biết có phóng viên chụp ảnh cô, vì an toàn và riêng tư, Từ Niệm đành chuyển về biệt thự Minh Cảnh. Kiều Kiều giúp Từ Niệm chuyển nhà. Sau đó khi đến căn hộ cao cấp 700 mét vuông này, cô ấy sửng sốt đến nỗi miệng há to có thể nhét được hai quả trứng vịt. Chị Niệm Niệm, Từ Niệm biết Kiều Kiều có lẽ muốn hỏi căn nhà này từ đâu ra, sao lại sang trọng thế. Bởi vì dù hiện tại thu nhập của cô rất cao, nhưng dù sao cũng mới bắt đầu kiếm được nhiều tiền chưa lâu. Theo lý thuyết thì dù vay nợ, cũng tạm thời chưa thể mua nổi căn nhà như thế này. Huống chi nhà ở biệt thự Minh Cảnh cũng không thường xuyên bán ra ngoài. Vì vậy Từ Niệm khoanh tay. Nhìn qua bố cục quen thuộc của biệt thự Minh Cảnh, nói. Bạn trai cũ tặng, bạn trai, Kiều Kiều nghe Từ Niệm nói mấy chữ. Bạn trai cũ tặng, suýt nữa cắn phải lưỡi. Người bạn trai giàu có mà bà chủ của cô ấy đã nhiều lần nói rằng do cô tham tiền nên bị phát hiện và chia tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó bà chủ còn ý nhị nói với cô ấy rằng con người phải dựa vào chính mình. Cô ấy tưởng đó là kiểu chia tay rất thảm hại khi bị phát hiện tham tiền nên chẳng còn gì, còn rất tiếc nuối và buồn thay cho bà chủ của mình. Nhưng bây giờ, Kiều Kiều nhìn căn hộ sang trọng này đến nỗi mắt hoa lên, chân mềm nhũn phải vịn vào ghế sofa. Cô ấy tuyên bố tạm thời rút lại lời nguyền trước đây với người bạn trai cũ đó. Từ Niệm lại thấy nhà thiết kế nội thất đã giúp cô sắp xếp xong phòng thay đồ và những thứ khác. Không ít quần áo của Lục Thư Nghiễn cũng được chuyển đến. Kiều Kiều vịn vào ghế sofa lấy lại bình tĩnh một lúc lâu mới hết choáng váng về chuyện chia tay mà vẫn được tặng căn nhà như thế này. Rồi khi thấy nhà thiết kế nội thất còn ôm thêm một đống quần áo đàn ông, đột nhiên cảm thấy mắt cay cay, mũi hơi sụt sịt. Rõ ràng là khi bà chủ của cô ấy chuyển đến căn hộ lớn này, người mẫu điển trai của tập đoàn họ Lục cũng mặt dày đòi chuyển vào ở cùng. Cô ấy chưa từng thấy ai ăn bám mà lại khéo léo, thuần thục đến thế. Đàn ông muốn sống cuộc sống tốt đẹp sao mà dễ dàng quá. Cứ bám được một người đàn bà giàu có là xong. Không giống như bọn họ, còn phải dựa vào nỗ lực và làm việc chăm chỉ của bản thân. cả đời này cũng không biết có thể ở được nhà tốt hay không. Tư Niệm đi ngang qua thấy Kiều Kiều như đang cảm thán điều gì đó. Cô nhận ra có lẽ bị căn nhà lớn làm xúc động, nhăn mũi nói. Không phải đã tăng lương cho em rồi sao? Mức lương rất cao rồi. Kiều Kiều nghe Tư Niệm nói vậy liền tỉnh táo lại, rồi vội vàng giải thích. Không phải vậy đâu chị Niệm Niệm, em đang nghĩ. Kiều Kiều rất quyết tâm, kiếp sau em nhất định phải làm đàn ông. Tư Niệm một lúc không hiểu, sau đó chuyện Tư Niệm chuyển nhà nhanh chóng bị fan phát hiện từ hình nền trong những bức ảnh cô đăng gần đây. Từ hình nền có thể đoán ra rõ ràng là đã chuyển đến một căn nhà lớn, ai xem cũng phải nói một câu chúc mừng. Tuy nhiên kể từ khi Tư Niệm bị chụp được cảnh hôn đắm đuối với người bí ẩn trong bãi đỗ xe ngầm, đối với việc đổi nhà, điều mà giới bên ngoài tò mò rõ ràng là chuyện tình cảm của cô. Lúc đó Tư Niệm chỉ dùng ba chữ, người bình thường, để trả lời về người bạn trai hôn cô, không tiết lộ gì thêm, cũng không có bất kỳ bức ảnh nào. Sau đó có những người dùng tám chuyện muốn thử tìm hiểu xem người bình thường này rốt cuộc là ai nhưng chẳng tìm ra được gì. So sánh ảnh mờ cũng có vẻ không phải là người nổi tiếng nhỏ nào trên mạng hay người mẫu nhỏ. Vậy nên có phải thực sự là một người bình thường, đơn thuần là đẹp trai? Đối với người khác mà nói, có một người bạn trai bình thường dường như cũng chẳng có gì to tát. Nhưng đối với Tư Niệm, điều này lại đáng để những người rảnh rỗi trên mạng bàn tán mỗi ngày. Vì thế, trên diễn đàn tám chuyện, không phải nghe nói đến 19 tuổi đã theo đuổi bạn học con nhà giàu rồi sau đó còn hẹn hò với đại gia sao? Sao lần này lại đổi thành người bình thường? Không phải người cực giàu hoặc siêu giàu sao? Có phải không còn khuất phục trước tiền bạc nữa? Cũng có thể là vì tự kiếm được tiền rồi nên quan tâm hơn đến ngoại hình và dịch vụ mà đàn ông có thể cung cấp đấy. Chống cằm suy nghĩ, JPG đồng ý với người trên, tự mình có tiền ai còn đi bám đại gia nữa. Tìm chó săn nhỏ mình thích không phải tốt hơn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mơ lầm đúng vậy. Tuy video mờ nhưng độ mờ cũng không che được vẻ đẹp trai của chó săn nhỏ tỏa ra màn hình. Nụ hôn đó đúng là bùng nổ sức quyến rũ. Có vẻ quan điểm của Toái Toái Niệm cũng đã thay đổi theo thời đại. Các người không thấy gần đây trạng thái của Tư Niệm má hồng mặt phấn tốt như thế nào sao? Chắc chắn là được tình yêu của chó săn nhỏ nuôi dưỡng rồi. Theo đại gia làm gì có hiệu quả như vậy? Nghiến răng nghiến lợi, đấm ngực, thở dài, tức giận, gãi đầu gãi tai, nóng lòng như lửa đốt, trong lòng chấn động, khi nào tôi mới có tiền để tìm chó săn nhỏ đẹp trai yêu đương? 1. Người đẹp lần này ăn ngon thật, hy vọng tất cả chị em trên thế giới đều có thể ăn ngon như vậy qua màn hình. Tư Niệm đọc được bài viết về mình trên diễn đàn 8 chuyện do Kiều Kiều theo dõi và chuyển tiếp cho cô. Cô chợt nhớ lại câu nói của mình khi công khai chuyện tình cảm trước đây. Bạn trai tôi là người bình thường. Lông mày cô giật giật. Tư Niệm nhìn những bình luận trong bài viết, nơi cư dân mạng liên tục gọi bạn trai cô là chó săn nhỏ, khiến cô khó xử phải một tiếng. Thật ra, khi cô dùng cụm từ người bình thường, ý của cô là muốn nói bạn trai mình là người bình dân, không phải người của công chúng, không sống dưới ánh đèn sân khấu, là người có cuộc sống và quyền riêng tư. Việc bị chụp ảnh là điều bất ngờ. Cô hy vọng mọi người có thể tôn trọng không gian riêng tư của họ. Không như cách nhiều người đang hiểu theo nghĩa, người bình thường, đơn thuần, có vẻ như hai bên đang hiểu sai trọng điểm của nhau. Tư Niệm trả lời Kiều Kiều một chữ ok. Sau đó, cô chuyển tiếp bài viết cho Tường Nhất Hàm, định hỏi xem có cách nào cứu vãn tình hình không. Cụm từ, chó săn nhỏ, nghe có vẻ kỳ kỳ, bạn trai cô tuy là người bình thường nhưng không phải kiểu bình thường đó. Anh thật ra khá giỏi. Nhưng sau khi lướt qua các ứng dụng khác rồi quay lại, cô phát hiện mình đã gửi nhầm người. Cô đã chuyển tiếp bài viết cho Lục Thư Nghiễn, người cũng được ghim ở trên cùng. Tư Niệm im lặng một lúc khi nhìn bài viết về. Bạn trai bình thường của mình đã gửi cho Lục Thư Nghiễn. Đã quá thời gian để thu hồi tin nhắn. Cô không biết Lục Thư Nghiễn sẽ phản ứng thế nào khi đọc bài viết này. Cô đang định nhắn thêm câu. Gửi nhầm, anh có thể coi như chưa thấy. Thì tin nhắn của Lục Thư Nghiễn đã gửi đến. Tư Niệm thấy Lục Thư Nghiễn nhắn, anh nghĩ em có thể công khai thêm một lần nữa theo nhiều nghĩa, cách chương.